Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73. Hồ Điệp Nhãn Hóa Điệp. Xế chiều hôm đó, đời thứ hai Hồ Điệp Nhãn sắp tuyên bố tin tức đã đổi mới đến hành quân kiến công ty chính thức Weibo cùng trên mạng. Tin tức vừa ra, lập tức đưa tới quan tâm. Đời thứ nhất Hồ Điệp Nhãn quá mức đẹp đẽ, từ ở vẻ ngoài thuấn sát trên thị trường hết thảy loại máy. Cái kia khoản di động xuất hiện đến hiện tại, vẫn luôn nằm ở đang hot trạng thái. Mãi đến tận bây giờ làm chi? Lượng tiêu thụ đã gần đến ngàn vạn bộ. Hành quân kiến công ty cũng kiếm được bàn đầy bát đầy. Tính năng phương diện cùng di động hệ thống phương diện, như cùng hành quân kiến công ty tuyên truyền như vậy. Tầm trung, cao cấp tính năng, thêm vào trí năng trợ thủ xuất hiện. Hành quân kiến công ty hiện tại danh tiếng ở trong nước đã hình thành. Đối với Hồ Điệp Nhãn tính năng cùng tạo hình suy đoán cũng náo động bụi lên. Ở các loại tiếng thảo luận bên trong, rất nhanh, hành quân kiến hội tuyên bố tháng ngày cũng lặng yên giáng lâm. Trên hậu trường, Tiểu Ngư sắc mặt có chút sốt sắng. Đây là nàng lần thứ nhất phụ trách hội tuyên bố tổ chức. Này một tuần, nàng mỗi ngày đều phải thấu hiểu các loại công tác tiến độ, thuê hội trường, còn có hiện ở công nhân viên sắp xếp. Nếu như không phải ở buổi tối có Trần Mặc bên người ôm ngủ, nàng nhất định sẽ mất ngủ. Ngày hôm nay rốt cục đến tuyên bố hội bắt đầu tháng ngày. Đây là nàng lần thứ nhất đơn độc phụ trách một lần hoạt động tổ chức. Tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi so với muốn lên đài Triệu Mẫn còn căng thẳng? Trần Mặc đi tới Tiểu Ngư sau lưng nói rằng. Đương nhiên căng thẳng. Đây là ta chịu trách nhiệm hội tuyên bố. Tiểu Ngư nói rằng. Căng thẳng cũng vô dụng. Hiện tại hội tuyên bố đã bắt đầu. Vẫn là an tâm ngồi ở chỗ này xem một chút đi. Trần Mặc lôi kéo Tiểu Ngư ngồi xuống. Lặng lặng nhìn hiện trường buổi họp báo. Hội tuyên bố đã bắt đầu. Một đoạn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác video bắt đầu. Treo lên không ít khán giả nóng bỏng trái tim. Triệu Mẫn leo lên sân khấu một khắc đó. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người nàng. Hiện tại hành quân kiến công ty giá trị đã vượt qua trăm ức. Hiện tại Triệu Mẫn là trong nước thương mại nhân vật nổi tiếng một trong. Hành quân kiến công ty cho tới bây giờ cử hành qua hai lần hội tuyên bố, trực tiếp trở thành trong nước một sừng thú xí nghiệp một trong. Hiện tại ở trong nước đã thành công ở chư hầu tranh bá di động thị trường đứng vững gốc chân. Mọi người tốt, Triệu Mẫn vừa bước lên sân khấu, mặt sau màn ảnh lớn liền sáng lên đến. Lần này hội tuyên bố, nhân vật chính là cái này. Hồ Điệp Nhãn Hóa Điệp. Triệu Mẫn không nói nhảm, tiến vào đề tài chính. Nàng vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn liền nhảy ra thứ hai khoản Hồ Điệp Nhãn di động. Đẹp đẽ đồ án xuất hiện một khắc đó, trên sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cái này Hồ Điệp Nhãn đồ án, phong cách cùng đời thứ nhất Hồ Điệp Nhãn tương tự, thế nhưng hai loại không giống đồ án, cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nói theo đời thứ nhất tinh đẹp đến mức tận cùng ngoại hình. Trên sân hầu như hết thảy người đều lấy điện thoại di động ra, quay về trên màn ảnh lớn Hồ Điệp Nhãn chụp ảnh. Cái này không giống như là di động, càng như một loại tác phẩm nghệ thuật. Hai cái di động máy thu hình ở Hồ Điệp Nhãn hoa văn trung ương con ngươi nơi. Vị trí này thiết kế đến vừa đúng. Hai cái máy thu hình đưa vào trong đó, như bá vương nặng đồng, liền thành một khối, không hề cảm giác khó chịu. Hơn nữa cái kia Hồ Điệp Nhãn phối hợp máy thu hình nặng đồng, càng cho người kỳ dị cảm giác. Cài Leica thế hệ 4 máy thu hình, 2000 vạn trước sau song camera, Kyolung 865 chip, hoàn toàn mới hành quân kiến hệ thống, trí tuệ hành quân kiến, siêu cường bay liên tục năng lực. Nó đột xuất nhất hai cái đặc điểm, chính là trí tuệ hành quân kiến hệ thống cùng thời lượng dùng năng lực. Chúng ta đem trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hoàn mỹ đưa vào hành quân kiến hệ thống bên trong, không cần trí năng trợ thủ. Mở ra trí tuệ công năng sau, chỉ cần âm thanh văn phân biệt, người liền có thể dùng từ âm khống chế chỉnh đài di động. Không chỉ hoãn lác. Nó hiện đang ủng hộ 50 loại chủ lưu loại ngôn ngữ. Có mạnh mẽ tán gẫu công năng. Nói vậy sử dụng trí năng trợ thủ người đều biết. Nó mạnh mẽ tán gẫu năng lực. Mặt khác ngươi có thể cho trí năng trợ thủ đặt tên. Ngoài ra, nó còn có một cái đột xuất đặc điểm. Siêu cường bay liên tục năng lực. Nó sử dụng công ty chúng ta nghiên cứu kiểu mới gốc carbon pin. Dung lượng pin vì là 9.500 mAh. Nửa giờ sạc đầy pin. Thêm vào hành quân kiến hệ thống có thể hao thấp. Khoản di động này không gián đoạn bay liên tục thời gian là 48 giờ. Chờ thời vượt qua 15 ngày. Rào, Triệu Mẫn tung thứ hai bom nặng cân. Nhường tình cảnh tất cả xôn xao. Tin tức này làm đến quá đột nhiên. Gốc carbon pin. 48 giờ bay liên tục năng lực. Cái này bay liên tục năng lực. So với hiện hữu di động. Cao hơn dòng dã 4 lần. Trên sân không ít phóng viên. Ở lúc trước, hành quân kiến công ty tuyên bố phát hiện tài liệu mới thời điểm. Đều có đưa tin qua tinh thể carbon tin tức. Bọn họ vẫn như cũ nhớ tới. Chẳng qua là ban đầu hành quân kiến công ty nói. Tinh thể carbon vật liệu kỹ thuật còn chưa thành thục. Cuối cùng chậm rãi làm ra hết thảy người tầm nhìn. Không nghĩ tới xuất hiện lần nữa. Hành quân kiến công ty đã đem tinh thể carbon kỹ thuật vận dụng đến di động pin bên trong. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên. Vẻn vẹn một đài di động. Bên trong bao hàm quá nhiều tin tức. Hoàn toàn mới thăng cấp trí tuệ hành quân kiến hệ thống. Lại thêm vào 48 giờ không gián đoạn bay liên tục năng lực. Tinh thể carbon pin. Vốn là cho rằng lần này hồ điệp nhãn di động. Sẽ cùng lần trước như thế. Nhiều nhất cũng chỉ là thêm một cái trí năng trợ thủ kỹ thuật. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tin tức. Tài liệu mới tinh thể carbon. Đã bị hành quân kiến công ty chính thức ứng dụng. Loại kỹ thuật này thành thục quá nhanh. So với những kia đồn đại bên trong graphene pin làm đến phải nhanh hơn. Hiện tại mang điện thoại di động ra ngoài. Chuyện kinh khủng nhất. Chính là xem tới điện thoại di động còn lại 10% lượng điện. Phảng phất mất đi toàn bộ thế giới cảm giác. Này đài di động giá cả bao nhiêu? Ta muốn bán thận. Quả táo theo hành quân kiến di động so với. Quả thực chính là cặn bã. Hoa Hạ Triệu vài tư. Ta cảm giác được. Hết thảy nhà sản xuất di động đều ở trước màn hình run lẩy bẩy. Quả táo là thay cái ốp điện thoại. Liền đi ra vòng tiền. Như hành quân kiến loại này. Kỹ thuật hoàn toàn sau khi đột phá. Mới tuyên bố điện thoại di động mới. Quả thực là nghiệp giới lương tâm. Chống đỡ sản phẩm trong nước. Chấm ngoặc kép. Quan sát hiện trường buổi họp báo trực tiếp người. Bắt đầu điên cuồng màn đạn. Chưa từng có một khắc kích động như vậy. Loại này di động. Quả thực là hắc khoa học kỹ thuật tập hợp mà thành. Triệu Mẫn cũng không biết những người kia kích động. Mang theo nụ cười tự tin. Khoản di động này. Tập trung công ty chúng ta đứng đầu nhất kỹ thuật. Đón lấy là mọi người quan tâm nhất giá cả. 64G chính thức tiêu phối 6.600. Chí tôn bản hóa điệp. 11.888. Rào. Hiện trường buổi họp báo. Lần thứ hai bạo phát tiếng kinh hô. Đời thứ nhất hành quân kiến. Vẫn là trung cao cấp di động. Lần này hành quân kiến. Trực tiếp tiến quân cao cấp nhất thị trường. Quả thực phát điên. Ngẫu tích thận A. Chấm ngoặc kép. Đây là muốn đánh chết cao cấp thị trường tiết tấu. Loại này tính năng cùng cái khác di động cạnh tranh. Hoàn toàn đem đối phương so với thành cặn bã. To lớn tiếng vọng. Ở trên internet nhấc lên thảo luận làn sóng. Loại này hoàn mỹ bề ngoài. Cực hạn tính năng. Nhường những kia vốn là muốn mua quả táo ép người. Toàn bộ bỏ đi ý nghĩ. Trí năng trợ thủ sau khi ra ngoài. Không bao quát quả táo. Đã cho quả táo một cái trọng thương. Hiện tại càng là không chút do dự mở cướp khối này thị trường. Rất nhanh. Sản phẩm giới thiệu kết thúc. Hội tuyên bố tiến vào theo lệ vấn đề phân đoạn. Các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Triệu Mẫn mang theo nụ cười nhìn phóng viên. Nói rằng. Sau đó chỉ về hàng trước. Phía trước vị này đeo kính nữ sĩ. Bị gọi vào nữ phóng viên lập tức đứng lên. Tiếp nhận công nhân viên đưa tới micro. Cảm ơn, ta là phía Nam báo phóng viên. Xin hỏi các ngươi công ty Hồ Điệp Nhãn Hóa Điệp ra thị trường sau. Trí năng trợ thủ có thể hay không xuống kệ. Các ngươi tinh thể carbon kỹ thuật pin có thể hay không hướng về cái khác di động nhà cung cấp trao quyền. Tương lai tinh thể carbon pin có thể hay không tiến vào cái khác pin lĩnh vực. Vấn đề của nàng vừa hỏi xong, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Triệu Mẫn trên người. Chờ mong nàng đáp án. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.